hôn. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp gấp cái đầu cô á. Đi về versus tôi. Nhanh. Cu u. Có chết cũng cô về. Con bé hét lên xong thằng nhóc chẳng màng quan tâm. Kéo nó đi như kéo một bao cát. Thằng nhóc thì đang rất tức giận. Gắng sức kéo con bé đi. Xong nó vẫn còn đủ tỉnh táo để thấy lạ. Nếu thật sự con bé cô muốn đi về. Hẳn là đã chống cự đến cùng. Chưa kể có thể con bé sẽ dùng đến cả karate để quật ngã nó. Vậy mà cô hiểu sao bây giờ nó lại lôi con bé đi một cách khá dễ dàng. Như thể con bé chỉ chống cự cho có. Còn thật ra là để thằng nhóc tùy y xử lý. Hừm, cô lẽ con bé cô còn muốn sang anh tìm Kevin nữa. Nhưng lại sợ nó cười nên làm bộ. Có thể lắm chứ. Cười thầm. Hai, anh còn định kéo tôi đến bao giờ nữa hử? Con bé nhăn mặt nói. Tay cố rút ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của thằng nhóc. Thật sự rất đau à. Xì, làm như tôi muốn làm ấy. Thằng nhóc bĩu môi nói. Xong, miệng nói mặc miệng. Tay ta thì ta cứ làm. Thằng nhóc vẫn cô chịu buông tay con bé ra. Ừ, cô muốn mà nắm chặt thế. Cười đều. Thằng nhóc cô nói gì? Cô thèm để ý đến lời trêu chọc của con bé. Tay vẫn cô hề nới lỏng chứ đừng nói đến chuyện buông ra. Nghĩ sao vậy hả? Cơ hội ngàn năm có một đâu để qua dễ vậy. Khục, giờ mới biết ai. Kia cũng, trừng mắt, cũng sao, á á, thì cũng. Cùng bình, thường thôi. Khe khe, con bé sau một hồi cố gắng vô ích thì cũng đành chép miệng vẻ chán nản. Để mặc thằng nhóc lôi đi cô chút thương xót. Oai, chỉ tội nghiệp cho bàn tay của nó. Hích, tự dưng bị nắm lấy như là muốn bóp chặt. À, cô phải là nó đã làm gì khiến hắn nổi điên đó chứ? Cô biết nói gì hơn? Hai, lôi nó vào phòng. Thằng nhóc hất. À, vất thì đúng hơn nhỉ. Con bé xuống giường. Con bé ngay lập tức ngồi bật dậy. Tay xoa lấy xoa để bàn tay đã sưng đỏ. Mắt nhìn thằng nhóc trừng trừng. Cái đồ bạo lực. Hừ, còn hơn cô. Dám bỏ nhà đi sang tận anh hả? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thằng nhóc cũng hét lại. Sao? Sao? Tôi đi anh có quyền gì mà cấm tôi hả? Nói cho cô biết. Một tuần nữa là sinh nhật tôi. Cô. Sinh nhật anh thì mặc kệ anh. Nói versus tôi làm gì? Đòi quà à? Con bé bĩu môi nói. Thằng nhóc trừng mắt nhìn con bé. Cái con nhóc này cứ thích nói chen lời người khác. Ngồi im nghe tôi nói đi. Tôi vừa nhận đờ si. Thông báo. Từ nhị vị phụ huynh thân mến, tôi và cô sẽ phải đính hôn vào đúng hôm sinh nhật tôi. Sao? Vậy đã đủ quyền cho tôi cấm cô đi chưa? Cái giờ, y, gì, huyền, gì? Con bé lắp bắp, nói cô ra lời. Cái gì? Thằng nhóc nhếch môi nói dùm con bé. Mặt đều cô thề tả. Cô, tê, thể, n, na, nào, cô thể nào? Cười khẩy, chấm, tôi, cô sao, cách chương.